Tình thoại chung có chủ tình thoại. Quyển 9, góc truyện audio.com. Thanh Nhược là một người chấp hành làm nhiệm vụ xuyên nhanh. Xuyên qua từng thế giới một để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ có cứu vớt nam phụ thất bại. Đau lòng, khiến cho bọn họ lại có được hy vọng, có được tình yêu, cũng có công lực nam chính cô đơn lãnh dục, khiến cho bọn họ hiểu được việc quý trọng và có cuộc sống tốt đẹp. Mỗi một thế giới đều có cốt truyện không giống nhau, tính cách của Thanh Nhược cũng sẽ khác nhau, mà quá trình yêu và được yêu với nam chính, nam phụ trong mỗi thế giới, không bị giới hạn bởi vẻ đẹp của tình yêu, cũng có tinh thần ấm áp, quay xung quanh việc chữa lành bằng ấm áp, yêu và được yêu triển khai thành chuyện xuyên nhanh. Trong từng chi tiết tác giả đưa ra đều thể hiện sự dịu dàng và tình yêu xinh đẹp. Mỗi một kết quả đều giống với lựa chọn lúc trước của bạn. Trong mỗi thế giới, Thanh Nhược đều xuất phát từ hoàn cảnh sinh hoạt của nguyên chủ. Đưa ra lựa chọn phù hợp với tâm cảnh của nguyên chủ. Để càng thêm chân thật ấm áp, nói là chữa lành cho nam chính. Nhưng rất nhiều thời điểm, yêu và được yêu làm sao không phải là chữa lành lẫn nhau. Chưa thấy chuyện nào mà đọc tới gần hết rồi mới có văn án luôn, trên đó là phần văn án ta tình cờ thấy được đâu đó. Quên rồi, thấy thích hợp nên nay đăng lên cho các nàng xem. Vì không phải của ta nên cho dù có nhiều chỗ không hay lắm nhưng ta vẫn không sửa mà giữ nguyên văn nghen. Thật ra tác giả Hứa Ngư còn tận 5 tác phẩm khác có nhân vật chính là Thanh Nhược lận. Tất cả đều là chuyện xuyên nhanh. Ta không tìm hiểu được thời gian sáng tác nên liệt kê theo thứ tự converter cập nhật nha. Từ đầu tiên đến gần đây nhất, nam chính, đứng lại, công lược, cửa hàng số 4, chỉ tiêu phục vụ, thời không hỗn loạn tất cả các sự kiện trọng sinh khiến cho nữ trọng sinh đoạt mất người đàn ông vốn dĩ nên thuộc về bạn. Hoặc kẻ ái mộ bạn hoặc các loại lốp xe nhỏ dự phòng của bạn. Không cần biết là chính thức kết hôn với nữ trọng sinh hay quỳ gối cạnh làn váy đính đầy đá quý của cô ta. Chỉ cần là nữ trọng sinh phá hư mọi chuyện, xin mời đến cửa hàng số 4. Nói tóm lại là một câu thế này. Nữ trọng sinh, hãy buông người đàn ông kia ra. Tới lượt tôi rồi, đừng nói gì, yêu em. Đây là một câu chuyện rất đứng đắn. Có văn có võ, có nụ cười có nước mắt, có hài hước có bi kịch. Thể loại xuyên nhanh, nam nữ chính cuối cùng cũng đã vượt qua vô vàn khó khăn và hạnh phúc bên nhau. Thế thì nam phụ đâu? Nơi ấy trời đổ cơn mưa ư? Không sao cả, em có mang dù đây. Thể loại ấm áp chữa lành, ý nghĩa chính không phải là làm sao để giành được tình yêu của nam phụ. Mà càng chú trọng chữa lành và ấm áp nhiều hơn. Chuyện xưa về yêu và được yêu. Đến đây, em dẫn anh đi ngắm sao trời. Từng đứng ở trên mây, lại ngã xuống vũng lầy, phải chấp nhận số phận, phải thỏa hiệp với vận mệnh, lúc tất cả mọi người đều cho rằng bạn là kẻ thất bại. Có thể hay không, có một ai đó chống lại toàn thế giới, nói với bạn rằng, em chờ anh trở lại trên mây, con đường hiểm trở đầy chông gai này, em luôn ở cạnh anh, mọi ủy khuất của anh. Em sẽ nhận hết, trường phái ấm áp chữa lành, Boss ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Hàng đầu tiên là Boss phản diện tàn ác ngầu lòi đang bán rất chạy. Gian hàng chính giữa là đa dạng đủ mọi nam phụ si sinh được đề cử. Phía sau là các loại bệnh xà tinh hắc hóa hoặc thần kinh đang chờ được chào bán. Bà con cô bác đi ngang qua xin mời quẹo lừa, hàng đẹp giá rẻ, chỉ cần bạn nhào tới đây thả thật là nhiều tim. Dù 3, dù 108 cách cua trai, tặng luôn cho bạn cách thứ 109, vậy nên đừng nói gì cả, hãy đến thả tim cho tôi một cái nào, em không ngại anh động tác chậm, em không ngại anh động tác chậm, cũng không ngại trước kia đã từng gặp thoáng qua, một ngày kia, rồi cũng sẽ có lúc chúng ta gặp lại đối phương, sau đó nói, thì ra anh, em, mấy tên tác phẩm và văn án đều là do ta tạm dịch. Nên chắc chắn không thể chính xác được 100, với cả thật sự rất khó hiểu, có gì các nàng thông cảm nhé, ta cũng không biết 5 chuyện trên đã đủ chưa, ít ra thì đó là tất cả trên Wikidex, về phần 5 chuyện đó, thì giống như văn án kia đã nói, quá trình yêu và được yêu với nam chính, nam phụ trong mỗi thế giới, không bị giới hạn bởi vẻ đẹp của tình yêu, cũng có tình thân ấm áp, không phải lúc nào cũng là tình yêu nam nữ, mà còn có tình chị em hay tình cha con, tình bạn bè, ta cũng đã đọc qua vài bộ, theo ý kiến riêng của ta thì không hấp dẫn như tình thoại. Cũng không có suy nghĩ của nam chính cuối mỗi chương mà ta cũng như các nàng đều mong ngóng. Ta thử edit một đoạn ta cảm thấy khá hay trong đến đây. Em dẫn anh đi ngắm sao trời nhé. Ban đầu khi yêu nhau, nguyên nhân cơ bản nhất là đối phương khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Nên tôi cũng nguyện ý trả giá, đối tốt với anh ta. Nhưng nếu đối phương đã không thể làm cho tôi vui vẻ, thậm chí là xảy ra vấn đề chạm vào nguyên tắc, so với cứ nghẹn mãi trong lòng còn không bằng dứt khoát kết thúc. Có lẽ là tôi ích kỷ, tôi yêu nhất là bản thân mình, không có gì mà không thể nào buông bỏ được, rất nhiều lúc là không cam lòng, hoặc bản thân cảm thấy khó quên đi, nhưng không cam lòng thì có thể làm sao đây, chuyện cũng đã phát sinh rồi, mâu thuẫn từ từ tích lũy, tra tấn lẫn nhau. Không bằng cả hai tách ra càng sớm càng tốt, tụ tập tốt giải tán vui vẻ, còn hơn so với việc xé rách ra mặt. Khâu Thiếu Đường nhìn sườn mặt cô, cười cười, đến bờ sông, đó là một đoạn lời nói của Nhược tỷ, thiệt ra là chỉ cần cho các nàng xem phần văn án thôi. Mà ta lại nhét thêm mấy cái kia vô nữa. Nói chung là, ta không có ý định edit tiếp đâu, giới thiệu sơ sơ cho các nàng ngứa ngáy thôi à. Cảm ơn các tình yêu đã đọc những dòng rảnh rỗi sinh nông nỗi của ta. Đến đây là hết rồi. Lật sang thế giới mới đi nè. Cách chương.